Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 87, thần bảo hộ kỳ sinh vật. Mới một niên học, có mới học tập kế hoạch. Hogwarts là 7 năm chế học tập chế độ, nhưng là trong đó cũng có phân biệt. Theo thứ tự là năm thứ 3 lúc môn học tự chọn. Lớp 5 bình thường vu sư khảo thí cùng 7 năm cấp trung cực vu sư khảo thí. Thi đậu trung cực vu sư khảo thí mới cho phép tốt nghiệp, mà năm thứ 3 môn học tự chọn chính là một hạng đại danh giới. Tạp chí trùng cùng người bình thường thế giới đại học môn học tự chọn một dạng. Hogwarts năm thứ 3 môn học tự chọn quá trình cũng là như vậy. Đã là lựa chọn thích hợp bản thân học tập lượng cùng chuyên nghiệp phương hướng chương trình học. Đương nhiên, trong này cũng có tất chọn giờ học, tỉ như biến hình giờ học, nguyền rủa giờ học, ma dược giờ học, thảo dược giờ học, hắc ma pháp phòng ngự thuật, ma pháp sử, ngày văn học, những khóa này trình là tất chọn. Tối thiểu năm lớp 6 trước kia là vậy. Năm lớp 6 thời điểm, có thể coi thành tích, tự bản thân hoặc là bị động buông tha một chút chương trình học. Trừ cái đó ra, xem bói, thần bảo hộ kỳ sinh vật, Muggle nghiên cứu, cổ đại ma văn, số học xem bói, cần tùy chọn hai môn, làm tuyển tu. Shirakawa đang suy tư hồi lâu sau, quả quyết lựa chọn thần bảo hộ kỳ sinh vật cùng cổ đại ma văn. Xem bói loại này huyền diệu đồ vật, thật sự là không thích hợp hắn thứ người như vậy tới học tập. Trên thực tế, nhiều chọn cũng là có thể. Hai chọn là hạn độ thấp nhất, dựa vào mọi người yêu thích, tự giống với Harry cùng John, muốn lười biếng, lựa chọn thần bảo hộ kỳ sinh vật cùng xem bói. Bọn họ nghe qua, xem bói giờ học là thoải mái nhất chương trình học. Thậm chí nếu như không phải Hagrid lãnh giáo thần bảo hộ kỳ sinh vật giờ học nói, bọn họ nghĩ ngay cả cái từ khóa này cũng buông tha. Cùng Shirakawa cùng những người khác khác nhau, cũng có người tương đối nhô ra. Tự giống với tại Grand phân nhiều Hermione, nàng lựa chọn toàn bộ chương trình học. Bất quá những khóa này trình trong, có thật nhiều giờ học là trọng điệp, cái này nhất định phải có phương pháp giải quyết, còn như thế nào giải quyết, thì nhìn chính nàng, thế giới ma pháp, không thiếu cái lạ, năm học mới trong mới chương trình học, vô cùng bận rộn, bất quá học tập, vẫn là nồng nhiệt, bởi vì có đồ mới, tự giống với cổ đại ma văn, Shirakawa đối với vật này cảm thấy rất hứng thú, cổ đại ma văn, lại xưng mani văn. Hoặc là như ni văn, cùng nhẫn giả thuật thức, là tương tự một loại đồ vật. Phân biệt ở chỗ, thuật thức là nhẫn thuật biểu hiện phương trình, mà cổ đại ma văn tắc là lấy văn tự biểu hiện ma pháp. Học tập cổ đại ma văn, cùng học tập thuật thức nghiêm mật tính khác nhau. Thuật thức là nhẫn thuật phương trình, cho nên mang theo có số học tính, mà cổ đại ma văn tắc có chút ngược lại, mặc dù hắn cũng có nghiêm mật tính. Bất quá hắn lại càng nghiêng về văn học tính, giống như học khảo cổ học trong giáp cốt văn oracle một dạng. Học tập như thế nào đem người cổ đại lưu lại ma văn phiên dịch thành tiếng Anh, mà cái từ khóa này bài thi cũng toàn bộ đều là một chút từ điển. Giáo sư cổ đại ma văn lão sư là một cái nữ vu sư, tên là Bobby Akane đạt ba pudding, mang theo thật dày kính mắt, có học giả phong độ. Bất quá chỉ là run run một chút, trên tiết khóa thứ nhất, chẳng qua là đơn giản giới thiệu một chút ma văn từ đâu tới. Còn có ý nghĩa, cái này làm cho Shirakawa có chút thất vọng. Hắn học tập độ tiến triển, cùng người bình thường, hoàn toàn không được ngăn. Đại đa số thời gian, sẽ tự mình suy nghĩ. Cho nên cái từ khóa này, cũng vẻn vẹn thành một môn trang sấn, nhiều thời gian hơn. Là thử cởi đáp Roy Nala Van Clo đặt câu hỏi, hoặc là đi lật thư viện, cùng cổ đại ma văn bình thản so sánh, đang bảo vệ thần kỳ sinh vật trong lớp, cũng có chút khác nhau. Bởi vì này môn khóa là môn học tự chọn, cho nên không so nguyên lai như vậy. Hai cái học viện đi học chung, ngẫu nhiên tổ hợp, bởi vì môn học tự chọn trình khác nhau, lên lớp là chăn dê thức, cho nên trên cái từ khóa này lúc, bốn cái học viện học sinh là cùng một chỗ. Quang đẳng thứ ba, Shirakawa cùng Michael cùng một chỗ, mang theo quyển kia chán ghét đám yêu quái sách đi học. Thật bất hạnh, hắn đồng giới trong học sinh, chỉ có hai người nam đồng học, những nữ sinh khác so với xem thần kỳ sinh vật, càng thích đợi tại Muggle nghiên cứu trong phòng học. Đi tới rừng cấm bên ngoài phòng nhỏ, nơi đó đã tụ tập rất nhiều học sinh, trong đó có Grant phân nhiều tổ ba người. Được, đều tới nha. Hazit đứng tại chính mình phòng nhỏ ở ngoài, kêu gọi học sinh cùng một chỗ dựa đi tới. Trên người hắn chính treo hai cái chồn chuột. Tới, đều dựa đi tới, không cần nói nhảm. Thật sao? Ta hôm nay cho các ngươi chuẩn bị một chút thứ tốt. Phi thường tuyệt vời giờ học. Đi theo ta, Hazit thanh âm, nhượng bọn học sinh cấm chỉ nói chuyện. Sau đó đưa bọn họ mang tới bờ hồ một cái trong rừng cây nhỏ. Hiện tại, xếp thành hàng, đứng ở chỗ này. Đầu tiên mời mọi người đem sách lật tới 49 trang. Hazit thứ một cái sự tình, liền để cho bọn học sinh đậu ở chỗ đó. Bắt đầu lật sách, 49 trang. Shirakawa xem trong tay, đám yêu quái sách. Không khỏi một phát miệng. Sách này mở như thế nào? Michael nhỏ giọng hỏi. Ta không biết rõ. Shirakawa cười khổ. Không thiếu học sinh đều nhìn tay trung thư ngẩn người. Quyển sách này nhưng để cho bọn họ ăn không thiếu đau khổ. Giống như Harry. Hắn giày thiếu chút nữa đều không? Sách này mở như thế nào? Bất quá dứt khoát có học sinh đặt câu hỏi. Sly đặc biệt rai kéo Cam Malfoy. Cũng lựa chọn môn học này. Nam sinh phần lớn đều nghiêng về ngoài trời chương trình học. Sờ một cái gáy sách chính là. Thật là. Hazit nhìn Daraka. Một trận tức giận. Hắn vô cùng không thích cái này Malfoy tiểu quỷ. Năm ngoái. Hắn mặc dù được chứng minh thuần khiết. Nhưng là cũng vẫn là vào Azkaban một chuyến. Cái này tất cả đều là Malfoy cha công lao. Cho nên nửa cự nhân ít có lãnh ngôn lãnh ngữ một phen. Chạy mở, vào rừng cây, A.O. Ngay tại Hazit đặt câu hỏi thời điểm, Grand phân Donald We Long Bottom thoáng cái mở ra sách tạ. Bất quá thật bất hạnh, hắn không có sờ gáy sách. Quyển sách kia thoáng cái phát động bão, nhượng cái này vụng về tiểu sư tử một trận chật vật. Đừng như vậy vô dụng, Long Bottom, Malfoy ở một bên hô lớn. Ta không sao, không việc gì. Navy sắc mặt đỏ bừng, cưỡng ép đè lại dãy giụa sách, nhẹ nhàng lấy tay sờ một cái gáy sách, quyển sách kia giống như bị rút đi xương người một dạng. Thoáng cái liền dừng lại, quyển sách này rất thú vị. Không phải à, Michael cười trêu nói, đúng à, Shirakawa gật đầu một cái, sờ một cái trong tay thật dày sách sách tạ, cái này bản đại dày sách, trong nháy mắt liền an tĩnh nằm ở trong tay. Mặc cho hắn phiên động, ngày, cái này địa phương càng ngày càng xa đọa. Cha ta muốn biết rõ đặng bất lợi nhiều nhượng cái này ngốc tử giáo khoa. Bọn họ liền xong, Malfoy giọng khó nghe nói. Lại là Malfoy người này. Michael nhìn châm chọc Daraka. Một trận khó chịu, bọn họ luôn luôn như thế. Không phải nha, không cần lý tới, giống vai hề một dạng. Shirakawa không có vấn đề lắc đầu. Thị phi cái gì? Có người bình luận. Bất quá là một vai hề mà thôi. Trên thực tế, lão Malfoy năm ngoái bởi vì quyển nhật ký sự tình, đã bị giáo đồng phương mặt khiển trách một trận. Nếu như không phải trên tay nhiều tiền, chỉ sợ đã bị đuổi ra giáo đồng biết. Đặng bất lợi nhiều không phải dễ trêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.